Đây có lẽ là lần đầu tiên trực tiếp Vương Bảo Nhạc được câu thông bằng lời với người giấy. Thì có lẽ là ở phần sau chúng ta sẽ biết được bí ẩn to lớn nhất của Tinh Vẫn Chi Địa là gì. Nhưng mà mình cũng mong anh em thông cảm nhé. Hôm nay mình chỉ đọc duy nhất một phần này thôi. Chiều nay mình sẽ đi lấy thuốc về uống. Tất nhiên là mình dám khẳng định mình là người khôi phục rất là nhanh bất kỳ một cái bệnh gì, trừ khi nó quá nặng thôi. Nên là mình nghĩ là chiều nay lấy thuốc thì mai có thể đọc được. Còn mai nó không đọc được thì chắc là mình không khôi phục được. Mình hơi non, thế nên là mong anh em thông cảm nhé. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.